Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, gia có nam nhi sơ trưởng thành, cao trung thời điểm, đúng là nam hài trường thân thể thời điểm mà ni một tháng Olympic toán chạy hè. Lục Thành Tuấn giống như mùa xuân măng giống nhau, cư nhiên lập tức thoán cao một đoạn từ, ngày thường hắn tương đối chạch, cả người đều có chút tái nhợt ốm yếu cảm giác. Nhưng là chạy hè bên ngoài hoạt động rất nhiều, hắn không thể không đi tham gia, cho nên nhìn khỏe mạnh rất nhiều, làn da vẫn là thực bạch, nhưng là không có như vậy yếu đuối mong manh cảm giác. Ở chạy hè, hắn thực chịu nữ hài tử hoan nghênh, tuy rằng hắn không quá yêu nói chuyện, nhưng là hắn thành tích phi thường hảo, hơn nữa diện mạo thập phần tuấn mỹ, mỗi lần hắn không nói lời nào, ngồi ở chỗ kia làm bài. Đều có tiểu cô nương xem hắn, một khối chạy hè còn có ngoại quốc học sinh, nhắc tới Lục Thành Tuấn thời điểm luôn là khoa trương nói. Nga, ta quả yêu hắn, hắn thật sự thật xinh đẹp nam hài, hắn trong mắt có thượng đế. Lục Thành Tuấn chính mình không có gì cảm giác, trừ phi tất yếu, hắn thực không muốn cùng người giao lưu. Hắn ra cửa luôn là mang theo camera, một chương họa, giấy bút. Càng làm cho đồng hành nữ hài tử cảm thấy hắn rất có cá tính. Cuối cùng là kết thúc trại hè, Lục Thành Tuấn nghĩ đến trở về, đáy lòng rất là nhảy nhót, trên mặt tươi cười đều so ngày thường nhiều, nhìn càng làm cho người tưởng tiếp cận cảm giác, trở về trên phi cơ, một người nữ sinh nhất định phải cùng hắn ngồi một khối. Đổi chỗ ngồi, nhìn đến Lục Thành Tuấn thượng phi cơ liền đem kia họa phóng tới phía trước ghế dựa phía sau lưng. Thượng, Mã Tư Tư tò mò hỏi, xem ngươi mỗi ngày đều mang theo này họa, họa thượng nữ hài là ngươi muội muội sao? Lục Thành Tuấn ở trên phi cơ không phải thực thích ứng. Ngày thường liền không nghĩ nói chuyện với nhau, trên phi cơ càng không nghĩ nói chuyện với nhau. Xuất phát từ lễ phép, hắn chỉ là gật gật đầu. Nữ hài một đường díu dít, Lục Thành Tuấn chỉ cảm thấy hình như là tỷ tỷ Lục Tiểu Mãn tại bên người giống nhau. Hắn rất là khó chịu, sắc mặt càng thêm tái nhợt, chỉ là không nghĩ biểu hiện ra ngoài. Toàn bộ hành trình nhấp miệng, nhìn càng thêm u buồn có khí chất, không biết chi chi như thế nào. Nghĩ đến chính mình xuống phi cơ sau, hẳn là có thể nhìn đến chi chi cấp chính mình tin. Lục Thành Tuấn lại cảm thấy không như vậy khó chịu. Những năm gần đây, hắn cùng Chi Chi viết thư, là hắn trong sinh hoạt rất lớn một bộ phận. Lục Thành Tuấn từ nhỏ bởi vì diện mạo vấn đề, hắn rất giống nữ hài tử, ở trường học lão bị khi dễ. Nhưng là trong nhà, ba ba Lục Cẩm Hoa vốn dĩ chính là cái thực sợ ý người. Căn bản không có quản này đó, mà Liễu Mạch tuy rằng cẩn thận, chính là nàng bận quá. Mỗi ngày vội vàng giao tế, mua sắm, hơn nữa Lục Thành Tuấn thành tích hảo, chính hắn cũng không hé răng, không giống Lục Tiểu Mãn như vậy, động bất động làm nũng khóc nháo, Liễu Mạch đại bộ phận tâm tư ngược lại ở nữ nhi trên người. Cùng Trầm Mặc nhi tử không biết như thế nào giao lưu. Tuy rằng cuối tuần thời điểm, Lục Thành Tuấn đi ra ra nãi nãi ra thực thả lòng, chính là ra ra bận quá. Nãi nãi chính là làm Lục Thành Tuấn thực an tâm, nói cái gì lại là không có. Hắn có một cái chính mình phong bế thế giới. Sau lại, hắn phong bế trong thế giới nhiều một cái kêu Chi Chi bằng hữu. Có lẽ là bởi vì hai người khoảng cách xa, làm hắn tương đối có cảm giác an toàn, sẽ không thích ứng, mà là có thể thực thả lỏng giao lưu. Chỉ có ở Chi Chi trước mặt, hắn mới là cái kia hoạt bát nam hài. Hắn thích như vậy hoạt bát chính mình, hắn cũng thích Chi Chi, lần này tham gia trại hè, hắn cũng cảm thấy không có gặp gỡ so Chi Chi càng tốt chơi bằng hữu. Tới rồi sân bay, cùng các bạn học tách ra, Lục Thành Tuấn gấp không chờ nổi tưởng về nhà, Mã Tư Tư tưởng hỏi hắn ra địa chỉ, lại thấy hắn vội vàng vàng liền ngồi xe đi rồi. Chỉ nhớ kỹ bảng số xe. Tới đón Lục Thành Tuấn chính là trong nhà tài xế tiểu vệ. Tuy rằng không phải ba mẹ, nhưng là Lục Thành Tuấn tâm tình thực hào, rất có lễ phép chào hỏi. Tiểu vệ thúc thúc hảo, thiếu gia trường cao rất nhiều, tiểu vệ rất thích Lục Thành Tuấn. ở Lục Gia đi làm, tiền lương đãi ngộ không tồi. Chủ nhân ra hai đứa nhỏ cũng rất có lễ phép, bất quá chậm rãi liền sẽ cảm giác được bất đồng. Sớm chút thời điểm, chủ nhân ra nữ nhi cũng là kêu chính mình tiểu vệ thúc thúc. Không biết khi nào, liền biến thành tiểu vệ. Tuy rằng hiện đại xã hội không có gì người hầu chủ nhân rõ ràng cách nói. Tiểu vệ chính mình vừa mới công tác thời điểm, cũng cảm thấy chính mình là tới lái xe tài xế, là một phần công tác, chính là vẫn là chậm rãi cảm giác được giai cấp sai biệt. Bất quá hắn công tác nhà này còn tính hảo, hắn còn nghe hắn bằng hữu nói, có thảm hại hơn, có chủ nhân ra căn bản không đem ngươi đương người, 24 giờ tùy kêu tùy đến, cũng mặc kệ ngươi ăn cơm không ăn cơm, ngủ không ngủ. Cảm thấy cho ngươi trả tiền lương, liền mua ngươi hết thảy. Lục Thành Tuấn nghe được tiểu vệ thúc thúc khen chính mình trường cao. Thực vui vẻ, bởi vì Chi Chi đều nói nàng có 1m67. Rất dài một đoạn thời gian, Lục Thành Tuấn áp lực rất lớn, sợ hãi chính mình lớn lên còn không có Chi Chi cao. Hắn cúi đầu nhìn đến chính mình lộ ra một đoạn từ mắt cá chân. Hình như là trường cao cảm giác. Quần đều có chút đoàn, trong nhà có ai, tiên sinh đi công tác đi, thái thái nàng mang theo tiểu thư tham gia một cái tiệc tối. Không có như vậy về sớm tới, bất quá thái thái đã phân phó vương mẹ cho ngươi chuẩn bị tốt ngươi thích ăn đồ ăn, tiểu vệ tẫn. Trách đáp, Lục Thành Tuấn ừ một tiếng, không có nói nữa, cũng không có đặc biệt biểu tình, chính là không có vừa mới cao hứng như vậy cảm giác. Cũng chưa nói tới thất vọng, thói quen, cũng may cái này khi đoạn, từ sân bay đến Tây Viên lộ khu biệt thự cũng không quá ủng đồ. Một tiếng rưỡi sau, Lục Thành Tuấn đã tới rồi ra, không rảnh lo ăn cơm, hắn vội vàng vội trở lại chính mình phòng, tới rồi trong phòng, cảm thụ được quen thuộc hương vị, quen thuộc nhan sắc, lập tức cả người thả lỏng xuống dưới, thẳng tắp hướng trên giường một nằm đi qua một lát. Hắn lại nhảy dựng lên, đi đến án thư trước mặt, quả nhiên mặt trên có một phong thổ hoàng sắc giấy giai phong thư. Lục Thành Tuấn thật cao hứng, gấp không chờ nổi muốn nhìn tin, bất quá cứ như vậy, hắn cũng không có trực tiếp xé mở phong thư, mà là từ đầu giường đem một phen tiểu đao lấy tới. Cẩn thận tay khai, cầm tin, hắn bò tới rồi trên giường, nhìn lên, xem tin thời điểm biểu tình. So với hắn tham gia trại hè hơn một tháng thời điểm còn nhiều. Một hồi cười, một hồi nhíu mày, một hồi lại giờ khóc giờ cười bộ dáng. Thiếu niên trong ánh mắt, cư nhiên có sủng địch thâm tình. Phiên đến cuối cùng một tờ, nhìn đến một người đầu chọc thiếu nữ cưỡi xe máy tranh vẽ. Lục Thành Tuấn giờ khóc giờ cười, lại hâm mộ vừa buồn cười. Chi Chi nói nàng đem đầu tóc cạo hết. Kết quả nàng ba ba cũng bồi nàng đem đầu tóc cạo hết. Lục Thành Tuấn luôn luôn đối Chi Chi ba ba không có gì cảm giác. Chính là hiện tại lập tức cảm thấy Chi Chi ba ba thật là một cái thực đáng yêu người. Chỉ có như vậy đáng yêu người, mới có thể sinh ra Chi Chi như vậy đáng yêu nữ sinh đi. Chu Mộc ở nhà cũ hóng mát, bỗng nhiên nhịn không được đánh mấy cái hắt xì. Lục Thành Tuấn nghiêm túc nhìn tranh vẽ. Trên mặt nhịn không được ngây ngô cười, má phải có lúm đồng tiền, thật muốn sờ sờ đầu chọc là cảm giác như thế nào. Thiếu niên mảnh dài ngón tay ở họa thượng thiếu nữ tiểu đầu chọc thượng nhẹ nhàng mơn trớn. Trắng nõn khuôn mặt hơi hơi đỏ, hơi hơi thở phì phò. Hết chương.